Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 45, chiếm lấy thác Bạt Thành. Lôi Hoành, xem ra địa vị của ngươi ở thác Bạt thị tộc cũng liền có chuyện như vậy a. Thác Bạt thị tộc trên, không, Tần Phong nhìn lấy một bên sắc mặt có chút khó coi Lôi Hoành thánh giả. Hé miệng cười khẽ nói. Lôi Hoành thánh giả lại là cười khổ, không phải là hắn ở thác Bạt thị tộc địa vị thấp. Thật sự là thác Bạt thành đối với toàn bộ thác Bạt thị tộc thực sự quá trọng yếu rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn nói ra đã cùng Tinh Thiên Tông chân chính hòa đàm. Giá lớn chính là cắt nhường toàn bộ thác Bạt đại cương vực. Bao quát thác Bạt thành lúc. Thác Bạt thành bên trong kia chút thác Bạt thị tộc hạch tâm con cháu vậy mà chống lại mệnh lệnh. Cự không giao ra thác Bạt thành. Có lẽ chỉ có thác Bạt thiên uy tự mình mệnh lệnh. Bọn họ mới có thể đầu hàng đi. Dù sao thác Bạt thiên uy mới là thác Bạt thị tộc chân chính tộc trưởng. Uy tín cực cao. Tần huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên U Đô hoàng tử nhịn không được có chút gấp rồi. Cái này thác Bạt thành đã từng tên là thân đồ hoàng thành, thế nhưng là bọn họ thân đồ cổ tộc tộc địa, lần này thu phục thác Bạt thành, không có người so U Đô hoàng tử càng cấp thiết rồi. Đáng chết, hộ tộc đại trận vẫn còn, chúng ta vẫn như cũ không đánh vào được. Cổ Hải cũng rất sốt ruột, trên thực tế tất cả mọi người có chút nóng nảy, trừ rồi Tần Phong. Tần Phong cười nhạt, lại nói, Lôi Hoành, ngươi nói phía dưới những này cự không đầu hàng người. Có bao nhiêu là chân chính trung thành với thác Bạt thị tộc? Có bao nhiêu là lo lắng một khi giao ra thác Bạt thành? Không có hộ tộc đại trận thủ hộ, ta sẽ lật lọng, muốn rồi bọn chúng mạng nhỏ. Lôi Hoành thánh giả mặt liền biến sắc, nhịn không được nói, Tần Tông chủ. Ngươi nhưng là trước mặt mọi người phát thệ, yên tâm, chỉ cần hòa đàm thuận lợi, về sau các ngươi thác Bạt thị tộc không gây ta tuyệt không động tới ngươi nhóm. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Lôi Hoành thánh giả nói. Lại nói, ngươi, vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Lôi Hoành thánh giả nhìn phía dưới hơn ngàn tòa đảo, còn có kia trên hòn đảo mấy trăm vạn thác Bạt thị tộc con cháu. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong này có chân chính trung thành với thác Bạt thị tộc, thậm chí có thể vì thác Bạt thị tộc đi chết con cháu, cũng có tham sống sợ chết theo đại lưu, còn có nghĩ muốn dựa vào hộ tộc đại trận bảo trụ mạng nhỏ, không muốn biến hóa. Có thể nói loại người gì cũng có. Về phần đến cùng lẫn nhau đều có bao nhiêu người, hắn chỗ nào nói rõ được. Tần Phong cười nói, không bằng chúng ta nhìn xem. Lôi Hoành thánh giả nhịn không được nhìn về phía Tần Phong. Nói, thấy thế nào? Tần Phong nói, thác Bạt thị tộc hộ tộc đại trận. Tất cả trận cơ ngươi hẳn là đều biết rõ a. Lôi Hoành thánh giả nói, hộ tộc đại trận, việc quan hệ tông tộc mệnh mạch, là các đời tộc trưởng cùng cao tầng chuyện quan tâm nhất. Ta tự nhiên rất rõ ràng. Tần Phong cười rồi, lập tức nói, vậy liền dễ làm, ngươi đem mỗi cái trên hòn đảo, tất cả trận cơ vị trí đều nói cho ta lập tức. Cứ như vậy, Lôi Hoành thánh giả hơi nghi hoặc một chút. Tần Phong nói, cứ như vậy, do dự rồi bên dưới. Lôi Hoành thánh giả vẫn là gật đầu nói, vậy được rồi, cho ta chút thời gian. Trọn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, Tần Phong rốt cục biết rõ rồi tất cả trận cơ vị trí. Thật đúng là nhiều a, cái này hộ tông đại trận đủ phức tạp. Khép hờ lấy hai mắt, Tần Phong chậm rãi đem con mắt mở ra. Nhịn không được cảm thán, một bên Lôi Hoành thánh giả nhịn không được nói, coi như người biết rõ trận cơ vị trí cũng là vô dụng. Bởi vì hiện tại thác Bạt thành bên trong người, căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tần Phong cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, Lôi Hoành thánh giả khẽ giật mình, mới ý thức tới ba ngày qua này, thiếu niên ở trước mắt không có chút nào bởi vì Thác Bạt Thành ngăn cản mà có chút thẹn quá hóa giận. Vẫn luôn là đã tính trước bộ dáng, Lôi Hoành thánh giả cũng muốn biết rõ, cái này kiếm gãy thiếu niên còn có thủ đoạn gì nữa. Ngay tại cái này lúc, một màn khiến Lôi Hoành thánh giả khó có thể tin sự tình phát sinh từ kia Thác Bạt Thành trên đỉnh. Đầu Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, vậy mà một hơi lại xuất hiện rồi 13 cái Tần Phong. Cái này 13 cái Tần Phong mặc dù biểu lộ chất phác, nhưng tuyệt đối là Tần Phong không thể nghi ngờ. 13 cái Tần Phong, tăng thêm nguyên bản Tần Phong, hết thảy 14 người ngay tại tất cả đầu hàng Thác Bạt thị tộc đệ tử rung động ánh mắt bên dưới. Bay về phía rồi Thác Bạt thành tít ngoài rìa một chỗ hòn đảo. Đảo này cũng không lớn, ở Thác Bạt thành bên trong cũng thuộc về bên ngoài bốn phía biên giới hòn đảo. Nhưng nó nhưng cũng là hộ tộc đại trận một bộ phận. 14 Tần Phong cũng không nói nhảm, bay đến trên hòn đảo không về sau, lập tức phân biệt đem sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối lấy cái kia một cái trận cơ vị trí trấn áp tới. Một lát sau, 14 Tần Phong đồng thời mở ra con mắt, kia một cái duy nhất không có chút nào chất phác cảm giác. Cùng chính thường nhân không khác, Tần Phong nhàn nhạt nói, tòa hòn đảo này bên trong, tất cả khống chế trận cơ người đều chết rồi, có thể khống chế hòn đảo nhỏ này rồi. Rõ ràng rồi, Cổ Hải lập tức hiểu ý, phái ra hơn 100 tên đệ tử và mấy ngàn đầu dị thú, tùy tiện liền giết rồi đi vào. Cái này hơn 100 tên đệ tử hàng đầu mục tiêu chính là kia chút trận cơ vị trí. Cái này hộ tộc đại trận về sau thế nhưng là Tinh Thiên Tông rồi. Đương nhiên muốn sống tốt bảo hộ, để phòng bên trong Thác Bạt thị tộc con cháu nổi điên phá hư. Mà mấy ngàn đầu dị thú thì là phụ trách đồ sát. Bởi vì đảo này bên trong Thác Bạt thị tộc con cháu cự tuyệt đầu hàng, muốn chống lại đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hộ trận người đâu? Vì sao không khởi động đại trận oanh sát bọn họ? Cái khác hòn đảo bên trong, cái kia một cái tiểu thủ lĩnh đều hoảng sợ thét chói tai vang lên. Tần Phong trên bầu trời nghênh ngang làm lấy đây hết thảy, cố ý cho tất cả mọi người nhìn, cho tất cả mọi người nghe. Bọn họ đương nhiên đều biết hiểu phát xảy ra cái gì. Nhưng càng như vậy, càng là có một luồng vô danh sợ hãi bao phủ lòng người. Thác Bạt thị tộc hẳn là cũng có phù thánh một chút ghi chép a. Các người chẳng lẽ không biết rõ phù thánh tu luyện công pháp tên là Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật? Chấm hỏi, Tần Phong cười khẽ nói, Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật. Một bên Lôi Hoành thánh giả giật mình, người khác có lẽ chưa hẳn biết rõ, nhưng hắn lại biết rõ phù thánh tuyệt học, Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật. Trong đó tam đại tuyệt chiêu, một niệm diệt hồn liền có thể giết người ở vô hình. Đáng sợ đến cực điểm, đồng thời Lôi Hoành thánh giả lúc này mới nhớ tới, trước mắt kiếm gãy thiếu niên thế nhưng là từng ở cách Lạc Sơn đánh bại tất cả cùng tuổi thiên kiêu. Đạt được rồi phù thánh toàn bộ truyền thừa, bao quát Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật. Đúng là Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật, khó trách vẫn luôn tự tin như vậy. Lôi Hoành thánh giả nhịn không được nhìn về phía 14 Tần Phong. Với hắn mà nói, Tần Phong giết người ở vô hình cũng không đáng sợ, chí ít hắn biết rõ Tần Phong là dùng thủ đoạn gì. Thế nhưng là Tần Phong lập tức xuất hiện 14, cái này đùa nghịch lưu manh rồi. Đến lúc này, Lôi Hoành thánh giả rốt cục ý thức được cùng Tần Phong đối đầu là bực nào ngu xuẩn sự tình, vậy càng thêm kiên định rồi hắn hòa đàm quyết tâm. 14 Tần Phong đồng thời thi triển một niệm diệt hồn, mười mấy nơi trận cơ duy nhất một lần toàn bộ diệt sát. Một hòn đảo căn bản không được bao lâu, mà chỉ cần hộ trận người vừa chết, đại trận cũng liền thùng rỗng kêu to rồi. Tòa thứ hai hòn đảo, tòa thứ ba hòn đảo, tòa thứ tư hòn đảo, làm từng tòa hòn đảo bị Tần Phong tùy tiện phá vỡ. Sau đó lượng lớn đáng sợ bầy dị thú xông đi vào, trắng trợn bắt đầu đồ sát, cắn xé. Cái khác hòn đảo bên trong thác Bạt thị tộc con cháu cũng đều sợ hãi rồi, sợ đến vỡ mật. Cái này còn thế nào chống cự? Coi như chống cự, rất nhanh cũng sẽ là phí công, chỉ là bị tàn sát mà thôi. Nên biết rõ hiện tại thác Bạt thành bên trong thế nhưng là một cái thánh cảnh đều không có, nguyên bản chỉ có mấy cái đều ở hạch tâm chủ ở trên đảo, nhưng sớm đã bị Tần Phong giết sạch rồi. Bây giờ toàn bộ thác Bạt thành, hơn ngàn làm hòn đảo bên trong, không có một cái nào thánh cảnh, không ai có thể ngăn cản Tần Phong một niệm diệt hồn. Tần Tông Chủ, chúng ta nguyện ý hòa đàm, chúng ta vậy nguyện ý hòa đàm. Không biết là từ cái nào hòn đảo bắt đầu, từng tòa hòn đảo cũng bắt đầu tranh nhau cầu hòa rồi. Bọn họ đều tận mắt thấy Tần Phong phá vỡ rồi từng cái một hòn đảo đại trận, càng sợ hãi nhìn thấy rồi kia chút bị phá ra hòn đảo bên trong, người ở bên trong là như thế nào bị thê thảm đồ sát. Ai nguyện ý trở thành kế tiếp? Ai? Xem ra luôn mồm trung thành với thác Bạt thị tộc cũng chỉ là ngụy trang, muốn bảo trụ mạc nhỏ mình mới là đa số a. Tần Phong lắc đầu thở dài, Lôi Hoành thánh giả mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Thua rồi, thác Bạt thị tộc thật thua quá triệt để rồi. Đến rồi loại thời điểm này, hắn đã không lời nào để nói rồi. Cuối cùng, thác Bạt thành rốt cục trở về đến rồi Tần Phong trong tay. Có rồi nó, cho dù về sau không có giang sơn xã tắc đồ, Tinh Thiên Tông trên dưới cũng đều tương đối an toàn rồi. Về phần nguyên bản cư trú ở thác Bạt thành bên trong người, chỉ yêu cầu cùng Tần Phong chỉ đều là để bọn họ đều đi theo Lôi Hoành thánh giả bọn người tiến về Ung Hoàng Đại Cương Vực đi rồi. Ung Hoàng Đại Cương Vực về sau chính là thác Bạt thị tộc đại bản doanh. Tần Phong không có nuốt lời, không có nói không giữ lời. Qua sông đoạn cầu, thật thả tất cả cầu hòa người đều rời đi. Giang Sơn xã tắc đồ, kim trùng bí cảnh, Tần Phong khó có được đem 6 cổ tộc lớn tộc trưởng đều gọi đủ rồi. Tần Phong, ngươi là nói ngươi nguyện ý đem thác Bạt đại cương vực đổi lại thân đồ đại cương vực, đem thác Bạt thành đổi lại thân đồ hoàng thành. Thân đồ tộc trưởng nhìn lấy Tần Phong, lộ ra vô cùng kích động. Tần Phong cười nói, thân đồ đại cương vực không chỉ trở về rồi, thân đồ hoàng tộc về sau cũng muốn trở về. Tương lai thân đồ đại cương vực chính là các ngươi thân đồ cổ tộc rồi. Thân đồ cổ tộc vẫn là năm đó kia cái cường thịnh thượng cổ tộc lớn. Đương nhiên, ngươi muốn thúc U Đô tên kia tranh thủ thời gian tìm lão bà nhiều sinh một đám hài tử, không phải hương hỏa không vượng, ngươi thân đồ cổ tộc vẫn là thịnh vượng không được a. Tạ rồi, tạ rồi. Thân đồ tộc trưởng đã kích động có chút nói năng lộn xộn rồi. Hắn nằm mộng cũng nhớ Phục Tông a. Tiểu tử, ngươi đem chúng ta đều gọi đến là để chúng ta đỏ mắt sao? Đông Quách tộc trưởng nhịn không được nói to. Hắc hắc, Tần Phong cười gian, ta là ở nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi toàn lực vì ta Tinh Thiên Tông xuất lực, ta đòi hỏi của các ngươi chuyện tương lai sẽ chỉ gấp 10 gấp 100 lần hoàn thành. Phản hồi các ngươi, yên tâm, lúc nào thời điểm diệt Đoan Mộc thị tộc. Bách Lý tộc trưởng phẫn hận nói, bây giờ Đoan Mộc đại cương vực chính là bọn họ Bách Lý cổ tộc đã từng tộc địa. Bách Lý tộc trưởng vậy rất nóng lòng nghĩ muốn thu hồi. Đừng nóng vội, Tinh Thiên Tông hiện tại cần muốn một đoạn hòa bình thời kỳ thật tốt phát triển tráng lớn. Đoan Mộc thị tộc còn không có trêu chọc ta, ta cũng lười để ý đến hắn nhóm. Tần Phong thuận miệng nói rằng, một bên Hoàng Phủ tộc trưởng sắc mặt thì là có chút ngưng trọng nói. Tần Phong, chúng ta Hoàng Phủ cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc nhưng kết rồi đại thù. Đông Quách Đại Cương vực bây giờ chỉ là hoàng phủ cổ tộc một cái phụ thuộc cương vực. Tựa như Ung Hoàng Đại Cương vực cùng Thác Bạt thị tộc quan hệ đồng dạng. Mà Đạm Thai cổ tộc Đạm Thai Đại Cương vực tức thì bị hoàng phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc chia cắt rồi. Hoàng phủ tộc trưởng tự nhiên lo lắng rất. Dù sao Đông Quách cổ tộc cùng Đạm Thai cổ tộc hiện tại may mắn còn sống sót hoàng tộc hậu duệ. Một cái là Tần Phong duy nhất thân truyền đệ tử. Một cái càng là hắn hồng nhan chi kỷ. Quan hệ này có thể làm cho hoàng phủ tộc trưởng không lo lắng sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?